quê tôi đất độc. Câu chuyện thứ ba, bà ngoại. Tôi không nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết bây giờ bà tôi tầm hơn 70 tuổi. Bố của bà tôi, tức cụ tôi, làm quan thư tịch cho chính quyền trước, nên có tranh thủ mua được ít đất đai mà từ đó trở nên giàu có. Đời cụ ngoại tôi cũng rất kỳ quái, lên vương rồi lại mất hết, rồi tuyệt tự và khuynh gia bại sản. Hôm Tết về quê, ngồi nói chuyện với ba chị bà ngoại tôi mới biết rõ chuyện đấy. Cái độc của vùng đất này âu cũng bắt đầu từ đời cụ. Sinh gần chục con nhưng toàn con gái. Xoay quanh đời cụ có rất nhiều điều sởn gai ốc, tôi sẽ dần kể sau. Quay lại chuyện của bà ngoại tôi, bà tôi hồi còn trẻ đẹp nổi tiếng trong vùng. Bà tôi lấy chồng rất sớm, sinh mẹ tôi năm chưa tròn 16 tuổi. Bà tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sớm lâm vào hoàn cảnh bần hàn vì cái họa của cụ ngoại. Bà lấy ông cũng là một nông dân. Ông ngoại tôi chăm chỉ, sau xin vào nhà máy bút máy Hồng Hà, nên cũng đủ nuôi vợ và 4 người con. Sau chuyện xảy ra đêm hôm ông gặp ông tướng, năm mẹ tôi 14 tuổi, bà ngoại đột ngột phát điên. Bà tôi điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Mẹ tôi chăn gà nuôi lợn giúp ông nuôi cả nhà, gia đình không trông nổi bà. 2 tháng sau, đành phải đưa bà lên Châu Quỳ, đoạn trên đường năm bây giờ. Bà tôi cứ tha thần ở đấy, dở điên dở dại mà không biết nguyên nhân tại sao. Đêm đấy bà về. Lúc đó, mẹ tôi đang ngủ thì bà về. Nghe tiếng lạch cạch gọi cửa, mẹ tôi choàng dậy chạy ra cổng, thì thấy bà đứng ở đấy, lặng yên, áo quần rách tả tơi, chân đi đất. Hoảng quá, mẹ tôi đưa bà vào nhà, thắp nến lên, mẹ tôi lạnh sống lưng. Mái tóc đen óng ả của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng mà mẹ tôi vừa trải chiều hôm trước khi lên thăm, sau một đêm đã chuyển thành bạc trắng. Tao hết điên rồi, thật đấy. Sau này mẹ kể lại, giọng bà lúc đấy lạnh lắm, nghe như vọng từ đâu chứ không phải từ vòm họng. Một lúc sau ông tôi về, nhìn thấy bà, ông thực sự kinh hãi, không phải vì màu tóc của bà, mà là vì nhẽ khác. Năm đấy, cầu Long Biên vẫn là huyết mạch của Hà Nội, là tuyến đường sắt ít ỏi dẫn vào thủ đô, nên quân đội đặc biệt phòng bị. Tôi không nhớ chính xác lắm vì lý do gì mà ngoài đường năm còn có một lính gác và có lệnh giới nghiêm của quân đội. Một đêm tối om, một người đàn bà điên một quãng đường từ Châu Quỳ về Long Biên với rất nhiều trạm gác và lính tuần. Vậy mà bà tôi tự đi bộ về được. Lúc này, bà tôi mới bắt đầu kể, với giọng trở lại như bình thường. Bà bảo đầu giờ tối, đang nằm thì tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo. Cửa phòng tự mở ra, một người mặc áo trắng bước vào hỏi: "Mày có phải Nga không? Muốn về với chồng con thì đi theo tao." Thế là bà đi theo, người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì phải nằm, lúc nào bảo bò thì phải bò. Bảo chạy thì phải chạy mà không được hỏi. Bà làm theo ý đúc, người như trong cõi mộng. Đến lúc tỉnh ra thì thấy mẹ tôi đứng trước mặt. Từ đó bà hết điên hoàn toàn, nhưng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Tóc bà tôi vẫn bạc trắng từ đó đến nay.